ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 503, đoàn chính thuần thủ giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô nhiệm vụ khen thưởng có thể thương lượng lời nói. Giả vị Minh cười hỏi ngược lại, có thể đổi thành hoàn chỉnh bản Bắc Minh thần công hoặc là lăng ba vi bộ sao? Đoàn Dự lắc đầu, nhiệm vụ đẳng cấp không đủ. Vậy coi như, giả vị Minh thấy Đoàn Dự một bộ xoắn suýt dáng vẻ, không khỏi cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng. Thực so sánh với trong miệng ngươi không chọn vẹn tuyệt học, ta vẫn là càng thêm yêu thích cái con này cóc nhiều hơn chút. Bắc Minh thần công cố nhiên mạnh mẽ, nhưng làm sao ở nhiệm vụ này bên trong, Đoàn Dự chỉ có thể lấy ra một cái phiên bản chưa hoàn chỉnh đi ra, vậy thì khá là xoắn suýt. Hơn nữa mặc dù là hoàn chỉnh bản Bắc Minh thần công cũng chỉ là thiên hạ đỉnh cấp nội công một trong, chỉ là Ân Bất Khuy cung cấp cho hắn Tiếu Ngạo, Xạ Điệu, Ỷ Thiên, Thiên Long bốn phần hướng dẫn bên trong, có thể cùng Bắc Minh thần công sánh vai tuyệt học nội công thì có Cửu Âm chân kinh, Cửu Dương chân kinh, Dịch Cân kinh, Quỳ Hoa bảo điển, Bát Hoang lục hợp suy ngã độc tôn công, Tiểu Vô tướng công vân vân. Mà có thể làm cho người vạn độc bất xâm đồ vật, giả vị Minh lật khắp bốn bản hướng dẫn cũng chỉ tìm tới như thế một con cóc không còn chi nhánh. Dù sao, vấy lấy hiếm làm quý, nếu như Đoàn Dự lấy ra chính là hoàn chỉnh bản Bắc Minh thần công, hay là giả vị Minh còn có thể xoắn suýt một hồi. Nhưng chỉ là một cái bản thiếu lời nói, ở giả vị Minh xem ra, vẫn là cái con này cóc càng khá một chút. Thấy giả vị Minh kiên trì như vậy, Đoàn Dự chỉ có thể từ bỏ. Giả thiếu hiệp yêu thích là tốt rồi. Có điều nói đến cái con này cóc tuy rằng buồn nôn một điểm, nhưng bách độc bất xâm đúng là có thể đề phòng ngừa bị người khác ám hại, ngược lại là Bắc Minh thần công hấp người nội lực có chút thiệt người lợi mình, không học cũng được. Đang khi nói chuyện, mấy người bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa hai đạo bóng người màu đen né qua, quay đầu nhìn lại, nhưng là Tần Hồng Miên chính mang theo Mộc Uyển Thanh hướng về một cái hướng khác phóng chân lao nhanh. Đoàn Dự thấy thế sốt sắng, liền vội vàng đuổi theo. Một đám player cũng nhạy cảm nhận ra được cái này biến cố có thể cùng đầu mối chính nội dung vở kịch có quan hệ, tất nhiên là sau đó đuổi tới. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy Mộc Uyển Thanh cùng Tần Hồng Miên nhảy lên một chỗ phòng ốc lều đỉnh, theo cùng sau đó chạy tới Đoàn Dự tiến hành một phen đơn giản giao thiệp. Mộc Uyển Thanh muốn biểu đạt ý tứ vô cùng đơn giản, ta không muốn ca ca, ta muốn trượng phu. Muốn làm anh em ruột, cửa cũng không có a, ta muốn kết hôn, ta chính là muốn kết hôn. Đối với loại này vô lý yêu cầu, Đoàn Dự tất nhiên là không chịu đáp ứng, lúc này triển khai lăng ba vi bộ thân pháp, liền như vậy dẫm tường viện đuổi theo. Thấy Đoàn Dự lại đuổi theo, hơn nữa Mộc Uyển Thanh vẻ mặt cũng có vẻ do dự lên, Tần Hồng Miên nứt ra rút đao ra khỏi vỏ, đồng thời lớn tiếng quát lên. Tiểu tử thúi, ngươi lại tiến lên một bước, ta liền đem ngươi cho giết. Đoàn Dự mới vừa leo lên đỉnh, nhìn thấy Tần Hồng Miên rút đao ra khỏi vỏ, nhất thời bị sợ hết hồn, dưới chân trượt đi, thân thể bay thẳng đến phòng ốc phía dưới rơi xuống. Đoàn Lang, dưới tình thế cấp bách, Mộc Uyển Thanh, liền ngay cả xưng hô đều biến trở về trước tình nhân yêu gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng gào bên trong liền vội vàng tiến lên một bước, một phát bắt được Đoàn Dự hai tay. Sau đó, chuyện này đối với dị phụ dị mẫu anh em ruột liền như vậy, một cái ở phòng trên, một cái treo ở giữa không trung, thân thể nhưng thật giống như chạm vào điện bình thường, kịch liệt bắt đầu run rẩy. Uyển Nhi, nhìn thấy hai người tình huống quái dị, Tần Hồng Miên dưới sự kinh hãi vội vã thu đao vào vỏ, theo một phát bắt được Mộc Uyển Thanh bả vai. Sau đó, hai người run rẩy, liền như vậy biến thành ba người run cầm cập. Giả vị Minh thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng. Đây chính là phiên bản chưa hoàn chỉnh Bắc Minh thần công sao? Cũng còn tốt, may mà ta không muốn món đồ này. Nếu là luyện được như Đoàn Dự như vậy, liền ngay cả thu phát tự nhiên đều không làm được lời nói, chuyện này quả là quá đồ phá hoại. Nhưng không ngờ hắn tiếng nói vừa ra, cũng cảm giác được hai đạo giết người bình thường ánh mắt, để hắn cảm giác cả người không dễ chịu. Mà ánh mắt chủ nhân, chính là hắn cùng đội chiến hữu Sơn Thủy hữu Tương Phùng, kẻ tham ăn tiểu tiên nữ. Người sau một bên đùa bỡn trong tay thiểm điện điêu, cùng lúc tức giận nói rằng. Cái tên nhà ngươi, người khác cầu cũng không được, bản thiếu tuyệt học đặt tại trước mặt ngươi, ngươi lại còn ghét bỏ. Ghét bỏ cũng là thôi, ngươi lại còn ngay ở trước mặt chúng ta những người này nói ra. Mối thù này, ta nhớ rồi. Sơn Thủy hữu Tương Phùng lập tức gật đầu. Nếu như không phải đánh không lại ngươi, ta sớm trở mặt. Đối với hai cái đội hữu bao hàm ước ao ghen tị chờ tâm tình rất phức tạp nhổ nước bọt, giả vị Minh chỉ là cười nhấc tay biểu thị đầu hàng. Lúc này, lại là mấy cái bóng người xuất hiện, nhưng là Đao Bạch Phượng cùng Hoàng Cung Tứ Đại Hộ Vệ bị động tĩnh bên này hấp dẫn lại đây, nhìn thấy Đoàn Dự ba người giống như bị chạm điện quái dị phản ứng, liền vội vàng tiến lên cứu giúp. Kết quả tay của bọn họ vừa mới tiếp xúc ba người này, thân thể cũng theo đều kết nối với điện, biến thành tám người đồng thời không hề có một tiếng động run rẩy, tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn trở nên cực kỳ đồ sộ. Ở theo sát Tứ Đại Ác Nhân bên trong, Diệp Nhị Nương cũng Nhạc Lão Tam cũng nghe tin tới rồi. Nhạc Lão Tam ngoại trừ là Tam Nguyệt Đồ Đệ ở ngoài, cũng từng nhân lời thề lại Đoàn Dự vi sư, nhìn thấy sư phụ gặp nạn, vị này Thiết Cục Lốc lập tức tiến lên một bước muốn cứu viện, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng theo run cầm cập lên. Diệp Nhị Nương nhìn thấy Nhạc Lão Tam gặp phải phiền phức muốn xuất thủ cứu giúp, cuối cùng đem điên cuồng đung đưa nhân số tập hợp cái chỉnh. Cho đến lúc này, Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Diên Khánh hai người này cao thủ chân chính vừa mới khoan thai đến muộn. Đoàn Dự Bắc Minh thần công có thể mang người khác hấp đến không hề sức chống cự, nhưng đối với hai người này tới nói uy hiếp nhưng cũng không lớn. Đoàn Chính Minh đi đến đưa tay tra xét một hồi, cảm giác được công lực của chính mình bị người hút đi, nhất thời trưởng lực nhẹ nhàng phun một cái, liền đem chính mình từ hấp công liên bên trong thoát ly đi ra. Sau đó, lại là cách không một đạo trưởng phong quét ra, trực tiếp liền sẽ bị Bắc Minh thần công hút tới, đồng thời 10 người tách ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, một đám mất đi khí lực cao thủ võ lâm, liền như vậy khác nào dưới sủi cảo như thế, dồn dập từ đỉnh bên trên lăn xuống dưới đến quăng ngã cái thất điên bát đảo. Coi như Đoàn Diên Khánh cùng Đoàn Chính Minh, mà thôi chỉ kịp cứu Đao Bạch Phượng, không để cho nàng cho tới ai xuất mà thôi, nhưng không cách nào bận tâm đến càng nhiều người. Thấy thế, một bên Thắng Thiên con rể không khỏi mở miệng nói rằng. Ở trong nguyên tác cũng từng có một đoạn tương tự nội dung vở kịch, bất quá khi đó địa điểm cùng bị hấp thu công lực người có chỗ bất đồng mà thôi. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sự kiện lần này chỉ sợ cũng là Thiên Long tự đoạt kinh nhiệm vụ bố trí trước. Như thế nào, các vị có hứng thú đi tập hợp một tham gia trò vui sao? Nghe vậy, Dạ Vị Minh đầu tiên lắc đầu tỏ thái độ. Lục mạch thần kiếm đẳng cấp e sợ đã vượt qua tuyệt học, được cho là cái thế thần công, lời này thứ này lại há lại là như vậy dễ dàng đoạt tới tay. Nếu như không có player khác tham dự cũng còn tốt, hiện tại biết rõ đối diện có chỉ ít 3 cái gia hỏa làm sự tình, đến thời điểm to lớn nhất khả năng là chúng ta cùng tương tiến tiểu bọn họ lẫn nhau đấu pháp, lao tâm lao lực, kết quả nhưng chỉ có thể được một ít kinh nghiệm cùng tu vi loại hình giải khuyến khích, ta cảm giác rất không có lời. Dạ Vị Minh như vậy tỏ thái độ, để nguyên bản nóng lòng muốn thử mấy người khác cũng đều bình tĩnh lại, dồn dập biểu thị không muốn tham dự. Chỉ có Lưu Vân đối với Thiên Long tự một đám cao tăng Phật Pháp cảm thấy rất hứng thú, quyết định nhân cơ hội này đi mở mang kiến thức một chút. Mà lúc này, Tam Nguyệt nhưng là bỗng nhiên cảm giác trước mắt cảnh tượng này tự hồ thiếu một chút gì, nhìn chung quanh một chút sau khi, rốt cục mở miệng hỏi. Đoàn Chính Thuần tên kia, làm sao còn không xuất hiện? Trước mọi người sự chú ý toàn bộ bị Bắc Minh thần công gây nên chuỗi điện giật phản ứng hấp dẫn, ai cũng không chú ý tới thiếu mất một người. Giờ khắc này nghe Tam Nguyệt vừa nói như thế, lúc này mới phát hiện trải qua như thế nháo trò đằng, bên trong hoàng cung ở ngoài nên đến cao thủ đều chạy tới, chỉ có không có nhìn thấy tối nên từ xuất hiện ở đây, đem Bắc Minh thần công cá nhân tú họa phong chuyển biến thành loại cỡ lớn cổ trang võ hiệp luân lý kịch. Nhân quả xuất vũ khí, Đoàn Chính Thuần bóng người. Chính đang mọi người nghi hoặc thời khắc, một cái không có dấu hiệu nào hệ thống thông cáo tiếng, nhưng là đồng thời ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Hệ thống thông cáo, phái tinh túc, player tương tiến tửu, núi bạch đà, player độc cô hành vân, mộ dung thế gia, player ta đang tìm đồ vật chém giết level 92 boss đại lý chấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, hoàn thành thủ giết. Tham dự đánh chết 3 player. Cách chương.